Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo. Chương 87, không hấp bánh bao tranh khẩu khí. Góc truyện audio.com. Mục đích hôm nay không có đạt tới. Hoàng hậu không an phận lại bắt đầu gây sóng gió. Yên nhi, bản cung nghe nói ngươi chẳng những là diễm tuyệt thiên hạ, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, chính là mọi thứ tinh thông nha. Không biết hôm nay bản cung có may mắn thưởng thức một chút đây. Như đội một cái mũ cao, khuôn mặt Lý Như Yên lộ vẻ thẹn thùng, dưới phụ trợ của phấn, mặt mũi gò má càng thêm trắng mịn đáng yêu, đem tiểu nữ tử thẹn thùng hiện ra vô cùng tinh tế. Yên Nhi gần đây mới học một thủ khúc, phối đàn tranh cũng không tệ lắm, không biết hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương có hứng thú không? Hôm nay có vẻ như trẫm ra ngoài rất thích hợp. Đại thần các ngươi cũng có thể thưởng thức giọng hát của thiên kim thừa tướng chúng ta một chút. Lý Như Yên cần phải thể hiện thật tốt nha, bất kể ca khúc như thế nào, có phải là thật hay không nghe cảm động, hoàng thượng tán thưởng liền là chân lý. Lý Bằng Niên tựa hồ đã thấy được ngày mai này thánh kinh đàm luận khẳng định đều là biết nữ nhi tài nghệ vô song. Rất được hoàng thượng sủng ái. Nghĩ tới đây Lý Bằng Niên chỉ thiếu chút nữa vểnh lên cái đuôi. Xem đi, đây chính là ái nữ của mình. Tuy nói đây là nhân tài kiệt xuất trên dưới cả nước. Nhưng giờ phút này còn không phải là bị nữ nhi chính mình câu hồn đi. Lý Như Yên đứng lại trong sảnh, cố tự chấn định, đây là lần đầu tiên Lý Như Yên ở trước mặt cả triều văn võ biểu diễn tài nghệ. Phía trên còn có hoàng đế chí tôn. Còn có thái tử ca ca mà mình thầm yêu, nói không khẩn trương vậy khẳng định là giả, nhưng Lý Như Yên cũng hiểu, hôm nay là cơ hội của mình, chỉ cần hôm nay nắm chặt thật tốt, dựa vào quyền thế phụ thân, khẳng định thái tử phi trừ mình ra không còn có thể là ai khác. Khiêu chiến cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, đem ngươi nâng ở trên tay, thành kính dâng hương, cắt xong một đoạn ánh nến, tương kinh luân thắp sáng. Không cầu rung động đến tâm can, chỉ đi yêu một cuộc, yêu đến cuối cùng bị thương, khóc tốt tuyệt vọng, ta dùng hết một đời một thế tướng đến ngươi cung dưỡng. Chỉ chờ đợi ngươi dừng lại lưu chuyển ánh mắt, xin ban cho ta vô hạn yêu cùng bị sức mạnh của tình yêu. Để cho ta có thể an tâm ở bồ đề hạ lẳng lặng quan tưởng. Đặt ngươi ở trong lòng, đóng lại rảnh tay trường, yên lặng cầu xin trời xanh. Chỉ dẫn phe ta hướng, ta cầu khẩn lâu ngày dài, chỉ cầu ở bên người ngươi, mệt mỏi say khướt dịu dàng hương, nhẹ nhàng phạn sướng, ta dùng hết một đời một thế tướng đến yêu cung dưỡng. Chỉ chờ đợi ngươi dừng lại lưu chuyển ánh mắt, xin ban cho ta vô hạn yêu cùng bị sức mạnh của tình yêu. Để cho ta có thể an tâm ở bồ đề hạ lẳng lặng quan tưởng. Ta dùng hết một đời một thế tướng đến ngươi cung dưỡng. Trong cuộc sống có quá nhiều phiền não muốn quên, trong biển khổ phiêu đãng người kia trước đây bộ dáng, vừa quay đầu lại phát hiện đã sớm bước ra hồng trần vạn trượng. Ca khúc du dương, âm thanh buồn, không thể không nói, Lý Như Yên đem bài hát chân đế giải thích rõ ràng. Hát đến cuối cùng, Lý Như Yên càng thêm không kìm hãm được chảy xuống mấy hàng lệ trong suốt. Đẹp đẽ động lòng người. Quả nhiên là làm vỡ trái tim đầy đất, thấy phản ứng của mọi người, Lý Như Yên biết mình thành công, mặc dù vừa bắt đầu thanh âm tương đối khẩn trương, nhưng chính mình đúng là trải qua huấn luyện giọng hát chuyên nghiệp. Làm sao có thể bắt không được lòng của bọn họ, Lý Như Yên cực kỳ đắc ý nở nụ cười, nhưng từ nhỏ trải qua giáo huấn nghiêm khắc ở phủ thừa tướng. Nói cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Lúc nào thì có thể cười, lúc nào thì phải cười đã sớm xâm nhập cốt tủy, không cần cố ý, bởi vì đã sớm quen giả dối. Ngược lại tập thành thói quen, vì vậy nụ cười này lại ẩn giấu bên trong nước mắt. Vì vậy mọi người chính là thấy được một hình ảnh cô gái thương tâm rơi lệ đấu tranh cho tình yêu nhưng lại cam tâm tình nguyện tình si. Đây càng phù hợp với phách băng quốc quốc phong, ở phách băng quốc hữu giống nhau là vô cùng tốt. Đó chính là trung tình, người bình thường nhà chỉ có một thê tử, hơn nữa sẽ tỉ mỉ che chở thê tử của mình, mặc dù cũng có một chồng nhiều vợ, nhưng là giới hạn ở một số ít người quyền quý. Đại đa số người đối đãi tình yêu còn là phi thường một lòng. Cho nên, Phách Băng Quốc đến nay chỉ có 4 vị hoàng tử cùng 2 vị công chúa. Một khúc kết thúc, không biết là người nào dẫn đầu vỗ tay. Ngay sau đó chính là tiếng vỗ tay nhiệt liệt tràn đầy cả đại sảnh. Các loại tiếng ngợi khen hướng Lý Bằng Niên cùng Lý Như Yên tuôn ra. Đều là đang nói thừa tướng thật là có phương pháp dạy nữ nhi. Nữ nhi thừa tướng quả nhiên là diễm tuyệt thiên hạ. Khóe miệng Lý Bằng Niên nhô lên cao hơn. Tiểu Ngọc Nhi thập phần bất mãn bĩu môi. Cái gì đó, không cũng chính là như vậy. Trương Thái Phó thấy bộ dáng tiểu nữ nhi khả ái. Thật là thương yêu đến trong xương cốt đi. Tiểu nha đầu của mình làm sao lại đáng yêu như thế đây? Không nhịn được vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ một cách tinh quái. Thật là không biết ở bên trong này cả ngày lẫn đêm đều đang suy nghĩ gì đây. Quan hệ giữa Tiểu Ngọc Nhi cùng phụ thân mình chính là rất vững chắc. Lập tức cùng đại bằng hữu nhóp nhép cái lưỡi. Phụ thân nha, người xem một chút cũng không cứ như vậy thôi. Có gì đặc biệt hơn người nha? Trương Thái Phó giả vờ không hiểu. Phụ thân cảm thấy cũng không tệ lắm. Dù sao khẳng định so với con tốt hơn. Tiểu Ngọc Nhi không vui. Nào có như vậy đả kích bảo bối nha. Trương Thái Phó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận. Thật là nhịn đến nội thương a, con chẳng lẽ còn có thể ca hát. Phụ thân thế nào không biết. Tiểu Ngọc Nhi chớp chớp mắt to. Cẩn thận đi vòng vòng. Dường như thật đúng là sẽ không. Nhưng là ta không hấp bánh bao được tranh khẩu khí đi. Phụ thân, người thật là hiếm thấy vô cùng. Không phải là cái thủ khúc sao? Nữ nhi chính là tùy tiện khẽ ngâm nga. Cũng bỏ nàng cách xa vạn dặm. Phụ thân xem con là khoác lát bỏ nàng cách xa vạn dặm đi. Phụ thân người đáng ghét. Người quá đà kích bảo bối. Trái tim bảo bối nha. Đều vỡ nát, người xem một chút nha. Trương Thái Phó đối với tiểu nữ nhi này thật là không có biện pháp rồi. Làm sao lại đáng yêu như vậy đây? Thái Phó, ngươi cùng tiểu Ngọc Nhi đầu cũng đụng vào cùng nhau. Các ngươi nói thầm cái gì đấy? Ngài, bị phát hiện rồi đó. Thần sợ hãi, Trương Thái Phó chính là am hiểu đạo lý này. Nói một chút đi, trẫm cũng muốn nghe một chút lời nói lặng lẽ của các ngươi. Hoàng thượng cũng bát quái sao? Thì ra là hoàng thượng cũng bát quái. Tiểu Ngọc Nhi đắc chí, chi nữ chi bằng phụ, hiểu con không ai bằng cha. Trương Thái Phó liếc mắt cũng biết cái tiểu nha đầu này đang vô hạn oai oai rồi. Thật là im lặng hỏi ông trời, ngươi nói ta đây một người ôn văn nho nhã, thế nào sinh ra một quái thai như vậy? Lúc trước ôm sai lầm rồi. Khởi bẩm hoàng thượng, thần đang cùng Tiểu Ngọc Nhi thảo luận nữ nhi thừa tướng thật không hổ là đệ nhất tài nữ thánh kinh. Ca khúc này quả nhiên dư âm còn văng vẳng bên tai 3 ngày. Bất tận, Trương Thái Phó còn làm bộ chắp tay. Thật đúng là có một bộ dáng vẻ như vậy. Bất quá, người sáng suốt ai cũng nhìn thấy ánh mắt rảo hoạt mới vừa rồi của Trương Thái Phó cùng Tiểu Ngọc Nhi. Rõ ràng chính là mèo trộm thịt, nói là khen ngợi mới là lạ. Trương đại nhân không cần đa lễ, tiểu nữ ở Thái Phó phủ làm phiền Trương đại nhân chiếu cố. Mới có thể như thế, Trương đại nhân không thể không có công nha. Lão phu ở chỗ này cảm tạ Trương đại nhân. Lý Bằng Niên cũng là vẻ mặt tươi cười chắp tay, thật là một bộ dáng vẻ thông tình đạt lý. Đâu có đâu có, Lý thừa tướng khách khí. Lệnh ái thiên tư thông minh, dịu dàng hào phóng, làm người khác vô cùng yêu mến. Có thể ở Hàn Xá học tập, thật là khiến cho Hàn Xá bồng tất xanh huy, vẻ vang cho kẻ hèn này. Nha, đâu có, còn không phải là Trương đại nhân có phương pháp dạy. Mọi người thấy Lý Bằng Niên cùng Trương Ôn Tân ngươi một câu ta một câu đánh thái cực quyền. Thật là mồ hôi ướt đẫm, đây chính là cao thủ đọ sức a cách Trương.